Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 78, Real Madrid thật sự cường đại như thế sao? Thời gian, 11 tháng 12 năm 2012 ở phòng thay đồ bên trong. Hai đội huấn luyện viên liền như chạm trước phát hiệu lệnh nguyên soái hùng hồn Trần Từ. Chỉ điểm Giang Sơn, xin thề không phải bắt cuộc tranh tài này không thể. Đại chiến ở trước, tam quân khí có điều không phồng lên. Hai đội huấn luyện viên ở trạm trước nhưng là tàn nhẫn mà cho thủ hạ đến cầu thủ đánh một cái khí. Đem bọn họ thổi phồng sự có ở trên trời trên đất không tự. Tống hết thầy chỉ có một mục đích, vậy thì là đạt được thắng lợi. Ở hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại Allianz Arena trong năm cầu thủ trong lối đi thời điểm. Allianz Arena quả thực liền muốn tăng cao. Cái kia tiếng hoan hô, cái kia tiếng ca, đủ để sánh ngang World Cup trận chung kết. Trong sân bóng mỗi cái đài truyền hình bình luận viên đều đang tiến hành kịch liệt phát sóng. Giới thiệu cuộc tranh tài này thi đấu, tham gia bản cuộc tranh tài hai đội bóng lịch sử cùng trước mặt tình huống chờ chút. Bọn họ là bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu đây. Mà trong sân bóng các ký giả nhưng là ngóng trông lấy phán. Chờ đợi hai bên cầu thủ xuất hiện ở. Vào lúc này, cúp C1 đã đặt ở cầu thủ đường nối trước. Này một ít nghi thức đều kết thúc. Lập tức hai bên cầu thủ liền muốn đi ra. Hiện trường tất cả mọi người đều chờ mong tới cực điểm. Hận không thể nhìn ngay lập tức đến kết quả. Vào lúc này, hiện trường sướng ngôn viên bắt đầu phát sóng ngày hôm nay hai bên thủ phát danh sách. Hiện tại hắn chính bắt đầu giới thiệu đến từ ngoại hạng Anh Chelsea thủ phát danh sách đây. Ngày hôm nay huấn luyện viên Chelsea Di Matteo sắp xếp ra chính là một cái 4-3-3 trận hình. Ở thủ môn vị trí là Cộng hòa Séc gôn thần Pichacek. Ở bốn hậu vệ vị trí bốn người là Buzinua, David, Louis, Gary, Cahill cùng Ashley Cole. Ba giữa sân vị trí ACN, Lampard cùng Marta. Ba tiền đạo vị trí là Calo, Drogba cùng Sturridge. Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho phái ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn trên vị trí Casillas. Bốn hậu vệ vị trí là Albion, Ramos, Pepe cùng Marcelo. Ở hai tiền vệ trụ vị trí là Sami Khedira cùng Xabi Alonso. Ở tiền vệ tuyến trên ba người là Di Maria, Kaka cùng Cristiano Ronaldo, đỉnh ở mặt trước chính là cung chính. Chờ hiện trường sướng ngôn viên giới thiệu xong bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách thời. Điểm, hai bên cầu thủ đã ra trận. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy sân bóng trước cúp C1. Trong lòng bọn họ hưng phấn không thôi. Lúc này, bọn họ đã dừng lại vị trí, chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Vừa lúc đó, trọng tài chính lập tức thổi lên bản tràng trận đấu bắt đầu tiếng còi. Thi đấu vừa bắt đầu, không khí của hiện trường lập tức nóng nảy lên, đạt đến cao thủy triều. Đầu tiên mở bóng chính là Chelsea, đến từ nước Anh The Blue khí thế rất hung, vừa lên đến liền khởi xướng tấn công. Xem ra bọn họ là nếu muốn xông vỡ Real Madrid. Đường biên ACN tiếp bóng cho sướng tốc dẫn bóng đi tới. Nhưng là tốc độ còn không có nói ra đến. Real Madrid Cristiano Ronaldo cấp tốc xông lên. Chen chân vào đem bóng cho chọc ra đường biên. Vừa tuyến bóng, đường biên Chelsea hậu vệ cánh Ashley Cole đem quả bóng cho quăng đi ra. Quả bóng bay về phía dựa vào trái một bên giữa sân cầu thủ ACN. Cái này ACN đồng dạng là cái người sắt. Tác phong ngoan cường dũng mãnh. Quả thực chính là giữa sân rảo cơ. Để tấn công đội viên phi thường đau đầu. Hơn nữa hắn năng lực tiến công cũng không sai. Tình cờ xuất hiện ở vùng cấm trước liền có thể công phá đối phương bóng. Ngày hôm nay ACN sở dĩ xuất hiện ở cạnh cánh trái vị trí, mục đích chỉ có một cái. Vậy thì là ngăn chặn Cristiano Ronaldo. Có điều, khỏi bệnh sau khi ACN trạng thái cũng không có tìm về trước trạng thái. Hắn có thể hữu hiệu hay không địa ngăn chặn chủ Cristiano Ronaldo vẫn đúng là khó nói. Mặc dù là cái tên này ở vào thời đỉnh cao cũng không nhất định có thể tập trung Cristiano Ronaldo. Vì lẽ đó, cổ động viên Chelsea trong lòng cũng có chút lo lắng. ACN tiếp được quả bóng, Cristiano Ronaldo liền vẫn dán vào hắn. ACN thân thể nhanh chóng về phía sau đỉnh đầu. Cristiano Ronaldo thân thể có thể không gầy yếu, thế nhưng Cristiano Ronaldo thân thể vẫn bị ACN cho chen tách. Chen tách không chặn, ACN cũng không có dẫn bóng đi tới, mà là giữa xoay người đem quả bóng đẩy hướng về cánh trái. Một đạo thẳng tắp, quả bóng nhanh chóng từ Real Madrid đội hậu vệ cánh phải thế thân Ramos Abeloa trước người xẹt qua. Abeloa nhanh chóng xoay người, truy hướng về quả bóng. Mà vào lúc này, Chelsea tiền đạo cánh trái nước Pháp tiền đạo Sturridge nhanh chóng từ Abeloa phía sau xẹt qua, truy hướng về quả bóng. Cao tốc xuyên vào Sturridge rất nhanh sẽ từ ngoại tuyến vượt qua về truy Abeloa tiếp được quả bóng. Tiếp được quả bóng, Abeloa nhanh chóng cắt vào bên trong, điên cuồng nhằm phía Real Madrid đội hàng hậu vệ. Abeloa điên cuồng về truy. Vào lúc này Real Madrid đội trung vệ Ramos nhanh chóng từ trung lộ nhào lên, niêm phong lại Sturridge đi tới con đường. Sturridge mắt thấy Ramos đập ra đến, hắn chân phải mũi chân nhẹ nhàng đem quả bóng hướng về đánh vùng cấm phương hướng một nhóm. Thân thể nhanh chóng biến hướng liền lắc bỏ một tia không chặn, sau đó trực tiếp lên chân trái. Đây là một lần cơ hội tốt. Châu Âu thể dục bình luận viên âm thanh rất có nổ tung lực địa nổ tung. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Munich sân vận động Allianz. Hiện trường Chelsea bóng thần chấn động, dồn dập giơ lên cao hai tay. Oanh, Chelsea tuổi trẻ tiền đạo Sturridge chân phải tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Quả bóng tựa như tia chớp địa hướng về bóng góc gần. Quả bóng thật chặt dán sát vào thảm cỏ, quải hướng về phía Real Madrid đội bóng dưới góc trái. Hiện trường Real Madrid cổ động viên rất gấp gáp, mà cổ động viên Chelsea cùng Bayern Munich cổ động viên thì lại là phi thường hài lòng. Bayern Munich nhưng là bị Real Madrid đào thải. Bayern Munich cuộc tranh tài này đương nhiên là đứng ở Chelsea bên này. Real Madrid đội đem Casillas đã sớm chuẩn bị, cúi người xuống, duỗi ra hắn con kia thon dài cánh tay phải phong hướng về bóng dưới góc trái. Đùng, một tiếng, quả bóng tàn nhẫn mà nện ở Casillas trên tay, sau đó nhanh chóng biến hướng, bay ra đường biên ngang. Tây Ban Nha gôn thần Casillas lập công, Chelsea lần này tấn công cũng theo đó cáo chung. Sân vận động Allianz bên trong vang lên Real Madrid fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Này tiếng hoan hô bên trong chen lẫn tên Casillas đương nhiên. Vang dội nhất vẫn là The Blue fan bóng đá đưa cho Sturridge tiếng vỗ tay cùng tiếc hận thanh. Phạt góc, nhưng là Chelsea cũng không nắm chắc được cơ hội. Marta phát bóng không tốt lắm, trực tiếp bị lao ra Casillas ôm vào trong ngực. Sau đó cái tên này cấp tốc chạy vội đi tới bên ngoài vùng cấm bên bờ. Một cái đại lực tay ném bóng khởi xướng phản công nhanh. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Cùng chính cái tên này ở bên trong vòng phụ cận tiếp được bóng đá, đang chuẩn bị xoay người khởi xướng phản kích. Thế nhưng Chelsea cầu thủ hậu vệ cướp trước một bước phạm quy, bóp chết Real Madrid phản công nhanh. Điều này làm cho Real Madrid cổ động viên phi thường bất mãn, hận không thể lao xuống đi giết này đao phủ thủ. Phạm quy sau đối phương nhanh địa hướng mình một hiệp chạy đi, căn bản cũng không có để ý tới cung chính. Cung chính chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên người cỏ vụn, nhanh địa nhằm phía đối phương một hiệp. Hắn biết, đây chính là hắn ngày hôm nay nhất định phải diện. Đúng vậy, đúng vậy mới tuyệt đối là sẽ không để cho chính mình sinh động lên. Thế nhưng, này gặp cho đối phương phòng thủ tạo thành áp lực lớn vô cùng. Một khi áp lực một đại, có người sẽ mất khống chế. Như vậy bọn họ Real Madrid cơ hội liền đến. Xabi Alonso nhanh mà đem quả bóng mở ra đi ra ngoài. Quả bóng nhanh địa bay về phía cánh trái. Cristiano Ronaldo tiếp được quả bóng, thật nhanh nhằm phía Chelsea một hiệp. Chelsea hai tên đội viên tiến lên xen lẫn cướp. Cristiano Ronaldo sớm một bước ra bóng, quả bóng nhanh địa lăn hướng về phía trước Kaka. Kaka một tiếp bóng Chelsea hậu vệ cánh Buzinua điên cuồng vọt lên. Vừa lên đến, Chelsea liền nhào đến mức rất mãnh. Điều này làm cho hiện trường Chelsea cổ động viên đối với thể lực của bọn họ biểu thị lo lắng. Quang hiệp một thi đấu liền như thế trùng. Như vậy hiệp hai trận đấu còn làm sao đá đây? Mắt thấy đối phương hậu vệ xông lên, Kaka giả ý đem quả bóng hướng về đường biên một nhóm. Tựa hồ có hướng về cánh trái đẩy mạnh ý tứ. Chelsea hậu vệ tâm nhanh hướng về phải đường phiến diện. Vừa lúc đó, Kaka vung tới chân phải bỗng nhiên đem quả bóng trừ đi. Sau đó nhanh mà đem quả bóng hướng về một bên cánh phải một nhóm. Lắc điểm đối phương hậu vệ cánh. Điên cuồng trước cắm vào. Bị Kaka lắc điểm hậu vệ cánh thật nhanh xoay người đuổi tới. Chelsea hậu vệ Gary Cahill cũng nhanh địa đánh về phía cánh trái. Niêm phong lại Kaka cắt vào bên trong con đường. Nhưng là, Kaka vốn là không có cắt vào bên trong ý tứ. Vào lúc này, chạy hắn đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương vùng cấm bên trong. Sau đó chạy đột nhiên đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm. Quả bóng nhanh địa từ Chelsea hậu vệ Gary Cahill đỉnh đầu bay qua. Nhanh địa bay vào vùng cấm. Chelsea thủ môn trách nhưng là không dám dễ dàng tấn công. Bởi vì này bóng độ không phải thường nhanh. Hơn nữa khoảng cách khung thành vô cùng xa xôi. Đường tấn công đội viên cùng phòng thủ đều hướng về nhảy lên tranh đỉnh. Thế nhưng này bóng độ cao quá cao. Bọn họ cũng không có cách nào tranh đỉnh. Bọn họ nhanh địa xoay người. Nhìn về phía sau điểm. Vào lúc này một cái bóng người màu trắng tựa như tia chớp. Thật nhanh từ ở ngoài vùng cấm vọt vào vùng cấm. Sẽ ở đó một cái chớp mắt trong nháy mắt. Hắn liền vọt tới quả bóng trước. Không có chờ quả bóng rơi xuống đất. Đón quả bóng. Nhanh như chớp giật giống như địa đem chính mình thân thể xem ném đống cát bình thường địa ném ra. Ngoài, cặp kia hai chân thon dài. Chính là như là một cây kéo. Cắt hướng về quả bóng. Hoành. Hoành thân bay ra. Cặp kia chân đụng tới quả bóng. Quả bóng trong giây lát biến hướng, tựa như tia chớp cắt ra sân bóng. Ở Chelsea thủ môn trách sự ngu dại ánh mắt bay vào khung thành. Nện ở màu trắng lưới khung thành trên, đẩy ra một tầng màu trắng bọt nước. Hiện trường Chelsea các cổ động viên vì đó chấn động. Không thể nào, như thế đã sớm mất bóng. Chelsea cổ động viên chỉ cảm thấy trời sập xuống chết tiệt cung chính. Chết tiệt nước Đức người Hoa. Chính là ngươi, cái này rác rưởi, cổ động viên Chelsea đã đem cung chính hận đến trong xương đi tới. Đương nhiên Bayern Munich cổ động viên cũng đem cung chính cái tên này hận đến trong xương đi tới. Google.com Madrid thể dục bình luận viên sử dụng bú sữa sức lực rít gào lên. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. 1-0. Ha ha ha ha ha. Dẫn trước, quán quân ở hướng về vẫy tay. Madrid thể dục bình luận viên lúc này chính cực kỳ hưng phấn nói rằng. Ghi bàn chính là cung chính. Đẹp đẽ bay lượn sạn bắn. Bóng đá tựa như tia chớp từ trách trước người đập tới. Picha trách một điểm phản ứng đều không có. Đẹp đẽ, vĩ đại Madrid, vĩ đại Galacticos. Đẹp đẽ, cung chính, yêu ngươi, chấm ngoặc kép. Munich Allianz Arena bên trong Real Madrid fan bóng đá hưng phấn hoan hô lên. Bọn họ tựa hồ đã cảm giác được Champions League quán quân chính đang hướng về bọn họ vẫy tay. Bên sân Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho sượt địa một hồi từ vị trí của mình nhảy lên. Cao giơ hai tay lên. Cực kỳ hưng phấn hoan hô. Rít gào. Hắn có thể cảm giác được cúp C1 chính đang hướng về hắn dựa vào. Lúc này, hắn phi thường hưng phấn, khua tay múa chân dáng vẻ cùng một cái 3 tuổi đứa nhỏ không có gì khác nhau. Hiện trường Real Madrid cổ động viên càng là hưng phấn, bọn họ điên cuồng hoan hô, hô to tên cung chính, vì là Real Madrid chúc mừng. Lúc này, bọn họ quá kích động đến chính mình cũng không biết chính mình nên làm những thứ gì, tiếp theo nên làm như thế nào. Một mặt khác, huấn luyện viên Chelsea Di Matteo nhưng là hơi thất thần. Này bóng ném đến cũng quá nhanh đi. Di Matteo có chút không tin chuyện trước mắt chính là sự thực. Thế nhưng đây chính là sự thực. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Hiện trường cổ động viên Chelsea cùng Bayern Munich cổ động viên vào đúng lúc này đều ngây người. Real Madrid sẽ không thật sự cường đại như thế chứ. Nhanh như vậy liền đạt được ghi bàn. Chết tiệt Madrid người. Các ngươi nên vui mừng, các ngươi vận khí quá tốt rồi. Hừ, có điều, bóng đá thi đấu không phải là vẻn vẹn dựa vào vận khí liền có thể thắng lợi. Thắng lợi, thuộc về Chelsea. Thắng lợi, thuộc về Chelsea. Cổ động viên Chelsea đột nhiên ở sân vận động Allianz bên trong trên khán đài phát rồ tự nộ gọi. Lên, ghi bàn cung chính có thể là phi thường hưng phấn. Trực tiếp từ trên mặt đất nảy lên. Cao cao địa nhảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.